Thần ma hệ thống, chương 1022, khôi lỗi hộp. Góc truyện audio.com, chấm, Nhạc Trọng lấy ra một LCD, chỉ thấy Bạch Y nhìn hắn mỉm cười chỉ vào một bộ lịch treo tường nói. Sau bộ lịch treo tường này, ở bên trong có căn phòng tối, nhưng không dùng khóa điện tử nên tôi không làm gì được. Vừa rồi nhờ có Bạch Y tương trợ nên vô số trang bị điện tử trong thành chủ phủ mới bị mất đi khống chế. Nếu không Nhạc Trọng muốn một mình xâm nhập vào thành chủ phủ cần hao phí thật nhiều khí lực hơn khi nãy. Nhạc Trọng xốc lên bộ lịch treo tường. Một ổ khóa kỳ dị xuất hiện trước mắt hắn. Ổ khóa là bản vẽ đặc thù. Nếu không có chìa khóa căn bản không khả năng mở ra. Nhạc Trọng xuất ra hỏa diễm đao một đao chém dụng đem ổ khóa. Dùng bạo lực chém vỡ ổ khóa kỳ dị kia. Móng vuốt hỏa diễm điểu tứ giai chế thành hỏa diễm đao cơ hồ là vật sắc bén nhất mà Nhạc Trọng từng gặp qua. Cơ hồ không có vật gì không thể chém vỡ. Dù Nhạc Trọng dùng hắc nha đao của thần ma hệ thống cũng không thể so đánh được với nó. Ánh đao chớp động, vô số hợp kim nổ tung, lộ ra một căn phòng tối khá nhỏ. Bên trong đựng đầy châu báu, tinh giác cùng vũ khí tiên tiến. Nhạc Trọng nhìn thấy những trang bị tiên tiến trong phòng, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Đây là pháo la, đờ đan binh 6 nòng, giáp trụ cường hóa đan binh, mũ giáp phân hình đa công năng. Đao la, đờ đan binh khoa học kỹ thuật của thế giới bên này đã phát triển tới mức này rồi sao? Trang bị trong phòng tối so với trang bị những chiến sĩ thành chủ phủ sử dụng ít nhất tiên tiến hơn 20 năm. Giáp trụ cường hóa đan binh theo Nhạc Trọng phòng chừng ít nhất có thể ngăn cản được từ đạn trọng súng máy. Hơn nữa còn có thể giảm bớt lực đánh của đại bộ phận trọng súng máy. Từ đạn của trọng súng máy có lực đánh cường đại. Trong tay Nhạc Trọng có một ít bì giáp biến dị thú tam giai có thể ngăn trở từ đạn trọng súng máy. Nhưng lực đánh cường đại của trọng súng máy vẫn có thể đem chiến sĩ bình thường chấn động mà chết. Hoặc chấn thành trọng thương. Nhưng trong căn phòng tối này lại bày giáp trụ cường hóa đan binh có thể xóa tan nỗi lo lắng kia. Chỉ cần mặc vào là có thể giống như chiếc xe tăng hình người xung phong trên chiến trường. Thẳng tới khi nào giáp trụ cường hóa đan binh bị đánh vỡ mới thôi. Nhạc Trọng nhanh chóng đem toàn bộ trang bị trong phòng cất vào trong chữ vật giới chỉ. Hơn nữa đem mũ giáp phân hình đa công năng đội lên đầu. Vừa đội lên đầu, mũ giáp liền sáng ngời. Từng đạo sóng gợn ra, đa hướng khắp bốn phương tám hướng khuếch tán. Đem toàn bộ tin tức trong phạm vi 400 thước chung quanh hoàn toàn phân hình. Hóa thành từng đạo tin tức lưu khổng lồ truyền về đại não của Nhạc Trọng. Những số lưu kia phi thường phức tạp, dù là một con kiến đang bò trong vòng 400 thước cũng hóa thành số liệu phản hồi vào đại não của hắn. Nếu như là những người khác đeo loại mũ giáp này, nhất định phải tiến hành hạn chế giới hạn, hạn chế công năng phân hình tin tức của mũ giáp, chính là Bạch Y đang nắm giữ trong tay Nhạc Trọng. Bạch Y cười nhẹ, đại bộ phận những số liệu phức tạp đều bị nàng trực tiếp lọc bỏ. Chỉ lưu lại những số liệu có liên quan tới tin tức muốn tìm kiếm. Nhạc Trọng chỉ đứng yên nơi đó là có thể xuyên thấu qua mũ giáp nhìn thấy bên ngoài phòng. Lại thấy mười mấy chiến sĩ thành chủ phủ đang đi tới. Những cử động của các chiến sĩ kia đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Đồng thời Bạch Y còn căn cứ theo động tác, hơi thở, tim đập của họ phân tích khả năng chiến đấu của các chiến sĩ kia. Đem phương thức chiến đấu cùng chiến lực của họ toàn bộ cung cấp cho Nhạc Trọng tham khảo. Để cho ta thử xem uy lực của những trang bị này đi. Nhạc Trọng cười nhẹ, cầm pháo la, đờ đan binh 6 nòng hướng bên ngoài lao ra. Từng tia la, đờ hướng bên ngoài phòng bắn tới. Các chiến sĩ thành chủ phủ vô cùng hoảng sợ nhìn tia pháo la. Đờ từ trong phòng bắn ra, đem bọn hắn bắn vỡ tung đầu. Phối hợp cùng tin tức do mũ giáp phản hồi, Bạch Y đem phương vị nhắm bắn làm thành mục tiêu chữ thập. Nhạc Trọng nhắm vào, không cần dự đoán hay phán đoán độ tinh chuẩn, chỉ cần nhắm ngay dấu chữ thập trong ống ngắm là có thể dễ dàng đem đầu của chiến sĩ kia bắn vỡ. Còn đơn giản hơn chơi máy game bắn súng, không qua một phút thời gian, 40 thị vệ có được lực lượng thần chiến sĩ nhị giai đã bị bắn chết. những người còn lại kinh hoàng bỏ chạy. Nhạc Trọng nhìn thấy những người bỏ chạy trong lòng cảm thán nói. Nhân công trí năng kết hợp cùng vũ khí khoa học kỹ thuật tiên tiến quả thật là tuyệt phối. Nắm giữ nhân công trí năng cùng vũ khí khoa học kỹ thuật tiên tiến. Cho dù là Liễu Y Thần cũng có thể đem thần chiến sĩ tam giai đánh trọng thương hoặc là bắn chết. Vẻ mặt Bạch Y đầy tự tin mỉm cười nói. Nếu ngài có thể sản xuất được loại mũ giáp này, pháo la, đờ đan binh có được tôi phụ trợ. Chỉ cần một bài binh lực là có thể đem thần chiến sĩ tam giai đánh trọng thương hoặc là bắn chết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước khi bọn hắn tiến hành công kích vẫn chưa bị thần chiến sĩ tam giai trực tiếp giết hại. Nếu như có một liên binh lực là có thể tiêu diệt thần chiến sĩ tam giai. Nhạc Trọng nhìn Bạch Y mỉm cười nói. Cô yên tâm, tôi sẽ chế tạo điều kiện cho cô phát huy thực lực. Trên địa cầu Nhạc Trọng đã có được trụ công công nghiệp hoàn thiện trung đẳng cùng năng lực nghiên cứu khoa học cường đại. Dù là súng la, đờ hắn cũng đã chế tạo. Chỉ cần đem vũ khí hàng mẫu này đưa trở về, hắn rất nhanh có thể phản chế ra. Đương nhiên chất lượng không thể so hàng chính phẩm, nhưng nếu hắn có thể tìm được bản thiết kế, như vậy hắn có thể làm được cả hàng chính phẩm. Nhạc Trọng tò mò hỏi. Đúng rồi, Bạch Y, cô có thể lẻn vào điện não trung ương của Thánh Thành hay không? Bạch Y lộ ra biểu tình suy tư lại nhanh chóng giải thích. Ở trong này không được, ở Thánh Thành có kết giới cường đại, sóng điện rất khó xuyên qua đi vào bên trong. Nhất định phải tiến vào trong Thánh Thành tôi mới có thể lẻn vào điện não trung ương của bọn hắn. Hơn nữa căn cứ theo kinh nghiệm chiến tranh quá khứ, điện não trung ương thời khắc đều có thần chiến sĩ ngũ giai trấn thủ. Mở ra kết giới cường đại ngăn cản sóng điện từ xâm nhập. Nếu muốn lẻn vào điện não trung ương, tốt nhất có thể tìm được một điện não trực tiếp liên hệ với nó làm ván cầu. Chỉ dùng sóng điện từ tôi không nắm chắc xâm lấn mà không bị phát hiện. Siêu cấp nhân công trí năng cũng không đến nỗi việc gì cũng làm được. Khoa học kỹ thuật của thế giới này tiên tiến hơn địa cầu mấy chục năm. Nhưng trải qua vô số chiến tranh, rất nhiều khoa học kỹ thuật biến mất trong dòng sông lịch sử. Rất nhiều khoa học kỹ thuật vượt cấp cùng trang bị tiên tiến đều bị hủy trong chiến tranh. Bạch Y có thể phát huy tác dụng chỉ là có hạn. Nếu đang ở trong một xã hội mà hệ thống Internet phát đạt, Bạch Y sẽ phát huy uy lực vô cùng đáng sợ. Cách chương.